10. Kinh Thập Thượng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật du hành nước Ương Già cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị đến thành Chiêm Bà, nghỉ đêm bên bờ hồ Già Già. Vào ngày 15 trăng tròn, Thế Tôn ngồi ở khoảng đất trống dưới đại chúng dây quanh, thuyết pháp cho đến hết đêm, rồi Ngài bảo xá lợi Phất. Này các tỳ kheo, bốn phương tập hợp về đây, thấy đều tinh cần, dẹp bỏ sự ngủ nghỉ, muốn nghe thuyết pháp. Nhưng ta đau lưng, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi giờ hãy thuyết pháp cho các tỳ kheo. Sau khi xá lợi Phất dâng lời Phật dạy, Thế Tôn bàn trải tăng già lê bốn lớp, nằm nghiêng về hông phải như sư tử, chồng hai chân lên nhau. Bấy giờ trưởng lão xá lợi Phất nói với các tỳ kheo: Nay tôi nói pháp, khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuối, thấy đều chân chính, có đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh, các thầy hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, tôi sẽ giảng thuyết. Các tỳ kheo dâng lời lắng nghe, xá lợi Phất nói: Có pháp thập thượng trừ các kết phược dẫn đến niết bàn, dứt sạch biên tế của khổ, lại có thể đầy đủ 550 pháp. Nay tôi sẽ phân biệt, các thầy hãy lắng nghe. 1. Này các tỳ kheo, có một thành pháp, một tu pháp, một giác pháp, một diệt pháp, một thối pháp, một tăng pháp, một nan giải pháp, một sinh pháp, một tri pháp, một chứng pháp. Thế nào là một thành pháp? Đó là không buông lung trong các pháp thiện. Thế nào là một tu pháp? Đó là thường tự niệm thân. Thế nào là một giác pháp? Đó là xúc hữu lậu. Thế nào là một diệt pháp? Đó là ngã mạn. Thế nào là một thối pháp? Đó là bất ố lộ quán. Thế nào là một tăng pháp? Đó là ố lộ quán. Thế nào là một nan giải pháp? Đó là vô gián định. Thế nào là một sinh pháp? Đó là hữu lậu giải thoát. Thế nào là một tri pháp? Đó là hết thảy chúng sinh đều do thức ăn mà tồn tại. Thế nào là một chứng pháp? Đó là vô ngại tâm giải thoát. 2. Lại nữa, có hai thành pháp, hai tu pháp, hai giác pháp, hai diệt pháp, hai thối pháp, hai tăng pháp, hai nan giải pháp, hai sinh pháp, hai tri pháp, hai chứng pháp. Thế nào là hai thành pháp? Biết tàm và biết quý. Thế nào là hai tu pháp? Chỉ và quán. Thế nào là hai giác pháp? Danh và sắc. Thế nào là hai diệt pháp? Vô minh và ái. Thế nào là hai thối pháp? Quỷ giới và phá kiến. Thế nào là hai tăng pháp? Có giới và có kiến. Thế nào là hai nan giải pháp? Nhân và duyên khiến chúng sinh sinh cáo bẩn. Nhân và duyên khiến chúng sinh đắc tịnh. Thế nào là hai sinh pháp? Tận trí và vô sinh trí. Thế nào là hai tri pháp? Thị xứ và phi xứ. Thế nào là hai chứng pháp? Minh và giải thoát. 3. Lại nữa, có ba thành pháp, ba tu pháp, ba giác pháp, ba diệt pháp, ba thối pháp, ba tăng pháp, ba nan giải pháp, ba sinh pháp, ba tri pháp, ba chứng pháp. Thế nào là ba thành pháp? 1. Thân cận thiện hữu. 2. Tai nghe pháp âm. 3. Thành tựu pháp tùy pháp. Thế nào là ba tu pháp? Đó là ba định. Định có tầm có tứ. Định không tầm có tứ. Định không tầm không tứ. Thế nào là ba giác pháp? Đó là ba thọ. Thọ khổ, lạc thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Thế nào là ba diệt pháp? Đó là ba ái. Dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Thế nào là ba thối pháp? Đó là ba bất thiện căn, tham bất thiện căn, nhuế bất thiện căn, si bất thiện căn. Thế nào là ba tăng pháp? đó là ba thiện căn: vô tham thiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn. Thế nào là ba nan giải pháp? Đó là ba điều khó hiểu. Khó hiểu về các bậc hiền thánh, khó hiểu về nghe pháp, khó hiểu về Như Lai. Thế nào là ba sinh pháp? Đó là ba tướng: tức chỉ tướng, tinh tấn tướng, xả ly tướng. Thế nào là ba tri pháp? Đó là ba xuất yếu giới: một, xuất ly dục lên sắc giới; hai, xuất ly sắc giới lên vô sắc giới; ba, xả ly hết thảy các pháp hữu vi, đó được gọi là diệt tận. Thế nào là ba chứng pháp? Đó là ba minh: túc mạng trí, thiên nhãn trí và lậu tận trí. Các tỳ kheo, đó là 30 pháp như thật, không hư dối. Như Lai đã biết rồi thuyết pháp một cách chân chính. 4. Lại nữa, có 4 thành pháp, 4 tu pháp, 4 giác pháp, 4 diệt pháp, 4 thối pháp, 4 tăng pháp, 4 nan giải pháp, 4 sinh pháp, 4 tri pháp, 4 chứng pháp. Thế nào là 4 thành pháp? Đó là luân pháp. 1. Sống ở giữa nước. 2. Gần thiện hữu. 3. Tự cẩn thận. 4. Có gốc rễ thiện đã được trồng từ đời trước. Thế nào là 4 tu pháp? Đó là 4 niệm xứ. 1. Tỳ kheo quán thân trên nội thân, tinh cần không biến nhát, ước niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại thân, tinh cần không biến nhát, ước niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. Quán thân trên nội ngoại thân, tinh cần không biến nhát, ước niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. 2. Quán thọ. 3. Quán tâm. 4. Quán pháp cũng như vậy. Thế nào là 4 giác pháp? Đó là 4 loại thực phẩm: đoạn thực, xúc thực, ý tư thực, thức thực. Thế nào là 4 diệt pháp? Đó là 4 thủ: dục thủ, ngã ngữ thủ, giới cấm thủ và kiến thủ. Thế nào là 4 thối pháp? Đó là 4 ách: dục là ách, hữu là ách, kiến là ách, vô minh là ách. Thế nào là 4 tăng pháp? Đó là 4 vô ách: không có ách là dục, không có ách là hữu, không có ách là kiến, không có ách là vô minh. Thế nào là 4 nan giải pháp? Đó là 4 thánh đế: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thế nào là 4 sinh pháp? Đó là 4 trí: pháp trí, dị tri trí, đẳng trí, tha tâm trí. Thế nào là 4 tri pháp? Đó là 4 biện tài: pháp biện, nghĩa biện, từ biện, vô ngại biện. Thế nào là 4 chứng pháp? Đó là 4 sa môn quả: tu đà hoàng quả, tư đà hàm quả, a na hàm quả, a la hán quả. Các tỳ kheo, đó là 40 pháp như thật, không hư dối. Như Lai đã biết rồi thuyết pháp một cách chân chính. 5. Lại nữa, có 5 thành pháp: 5 tu pháp, 5 giác pháp, 5 diệt pháp, 5 thối pháp, 5 tăng pháp, 5 nan giải pháp, 5 sinh pháp, 5 tri pháp, 5 chứng pháp. Thế nào là 5 thành pháp? Đó là 5 tinh cần chi. 1. Tinh Phật Như Lai, chí chân, 10 hiệu thành tựu. 2. Không bệnh, thân thường an ổn. 3. Chất trực, không vua xỉm, hướng thẳng đến con đường dẫn đến Niết Bàn của Như Lai. 4. Chuyên tâm không tán loạn, độc tụng cũng không quên lãng. 5. Khéo léo quán sát sự sinh diệt của pháp, bằng thực hành của hiền thánh mà diệt tận gốc rễ khổ. Thế nào là 5 tu pháp? Đó là 5 căn: tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Thế nào là 5 giác pháp? Đó là 5 thủ uẩn: sắc thủ uẩn, thọ tưởng hành thức thủ uẩn. Thế nào là 5 diệt pháp? Đó là 5 cái: tham dục cái, sân nhuế cái, thủy miên cái, trạo hối cái và nghi cái. Thế nào là 5 thối pháp? Đó là 5 tâm ngại kết. 1. Tỳ kheo nghi Phật. Nghi Phật rồi thì không thân cận, không thân cận rồi thì không cung kính. Đó là tâm ngại kết thứ nhất. 2 đến 4. Lại nữa, tỳ kheo đối với pháp, đối với chúng, đối với giới, có lọt, có rỉ, có hành vi không chân chính, có hành vi ô nhiễm, không thân cận giới, cũng không cung kính, đó là bốn tâm ngài kết. Năm, lại nữa, tỳ kheo đối với người đồng phạm hạnh, sinh tâm ác hại, tâm không hỷ lạc, mắng chửi bằng những lời thô lỗ, đó là tâm ngài kết thứ năm. Thế nào là năm tăng pháp? Đó là năm gốc rễ của hỷ. Một, hoan hỷ. Hai, niệm. Ba, khinh an. Bốn, lạc. Năm, định. Thế nào là năm nan giải pháp? Đó là năm giải thoát xứ. Nếu tỳ kheo tinh cần không biến ngát, ưa chỗ nhàn tĩnh, chuyên niệm nhất tâm, chưa giải thì được giải, chưa diệt tận thì được diệt tận, chưa an thì được an. Những gì là năm? Một, ở đây tỳ kheo nghe Như Lai thuyết pháp, hoặc nghe đồng phạm hạnh thuyết pháp, hoặc nghe sư trưởng thuyết pháp, tư duy quán sát, phân biệt pháp nghĩa, tâm đắc hoan hỷ. Sau khi được hoan hỷ thì được pháp ái, sau khi được pháp ái thân tâm an ổn, sau khi thân tâm an ổn thì chứng đắc thiền định, đắc thiền định rồi đắc như thật kiến. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Hai, ở đây tỳ kheo sau khi nghe pháp hoan hỷ. Ba, thọ trì đọc tụng cũng lại hoan hỷ. Bốn, thuyết cho người khác cũng lại hoan hỷ. Năm, tư duy phân biệt cũng lại hoan hỷ. Ở nơi pháp mà đắc định cũng như vậy. Thế nào là năm sinh pháp? Đó là năm trí định của hiền thánh. Một, tu tam muội, nay an lạc về sau cũng an lạc, sinh nội ngoại trí. Hai, định thuộc hiền thánh vô ái, sinh nội ngoại trí. Ba, định mà chư Phật và các hiền thánh tu hành, sinh nội ngoại trí. Bốn, định êm diệu tịch diệt tướng, độc nhất không gì sánh ngang, sinh nội ngoại trí. Năm, đối với tam muội nhất tâm nhập, nhất tâm khởi, sinh nội ngoại trí. Thế nào là năm tri pháp? Đó là năm xuất yếu giới. Một, tỳ kheo đối với dục không lạc, không niệm tưởng, cũng không thân cận, mà luôn luôn chỉ niệm tưởng sự xuất yếu, quan lạc nơi sự diễn ly, thân cận không biến nhát, tâm gì ý nhu nhuyến, xuất yếu, ly dục. Lậu khởi do bởi dục cũng bị diệt tận mà đắc giải thoát. Đó là dục xuất yếu. Hai, sân nhuế xuất yếu. Ba, tật đủ xuất yếu. Bốn, sắc xuất yếu. Năm, thân kiến xuất yếu cũng giống như vậy. Thế nào là năm chứng pháp? Đó là năm tụ vô học, tụ vô học giới, tụ vô học định, tụ vô học tuệ, tụ vô học giải thoát, tụ vô học giải thoát tri kiến. Các tỳ kheo, đó là 50 pháp, như thật không hư dối, Như Lai đã biết, rồi thuyết pháp một cách chân chính. 6. Lại nữa, có 6 thành pháp, 6 tu pháp, 6 giác pháp, 6 diệt pháp, 6 thối pháp, 6 tăng pháp, 6 nan giải pháp, 6 sinh pháp, 6 tri pháp, 6 chứng pháp. Thế nào là 6 thành pháp? Đó là 6 trọng pháp. Nếu có tỳ kheo tu 6 pháp tôn trọng, đáng kính đáng trọng, hòa hợp với chúng không có tranh tụng, hiệp nhất không hỗn tạp. Những gì là 6? Một, ở đây tỳ kheo thân thường hành từ, kính đồng phạm hạnh, sống dưới tâm nhân ái. Đó gọi là trọng pháp, đáng kính, đáng trọng, khiến chúng hòa hợp, không có tranh tụng, dẫn đến hợp nhất, không tạp loạn. 2-4. Lại nữa, tỳ kheo khẩu hành từ, ý hành từ, được vật lợi dưỡng đúng pháp và những thức ăn ở trong bát cũng đều đem chia cho các đồng phạm hạnh khác dùng chung, không phân biệt đây kia. 5. Lại nữa, tỳ kheo đối với các đồng phạm hạnh khéo thọ trì đầy đủ giới mà bậc thánh hành trì, không phạm, không quỷ, không nhiễm ô, được bậc trí khen ngợi, dẫn đến thành tựu tâm định. 6. Lại nữa, tỳ kheo đối với các đồng phạm hạnh thành tựu chính kiến của thánh hiền, dẫn đến xuất yếu, chân chính diệt tận khổ, đó gọi là trọng pháp, đáng kính đáng trọng, khiến chúng hòa hợp, không có tranh tụng, dẫn đến hợp nhất, không tạp loạn. Thế nào là 6 tu pháp? Đó là 6 tu niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Thế nào là 6 giác pháp? Đó là 6 nội xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Thế nào là sáu diệt pháp? Đó là sáu ái thân: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Thế nào là sáu thối pháp? Đó là sáu pháp bất kính: không kính Phật, không kính pháp, không kính tăng, không kính giới, không kính định, không kính cha mẹ. Thế nào là sáu tăng pháp? Đó là sáu pháp kính: kính Phật, kính pháp, kính tăng, kính giới, kính định, kính cha mẹ. Thế nào là sáu nan giải pháp? Đó là sáu vô thượng: kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi dưỡng vô thượng, giới vô thượng, cung kính vô thượng, niệm vô thượng. Thế nào là sáu sinh pháp? Đó là sáu đẳng pháp. Ở đây tỳ kheo mắt thấy sắc, không ưu, không hỷ, an trú xả, chính niệm. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tưởng pháp, không ưu, không hỷ, an trú xả, chính niệm. Thế nào là sáu tri pháp? Đó là sáu xuất yếu giới. Nếu có tỳ kheo nói như vậy, tôi tu từ tâm, lại còn sinh sân nhuế, các tỳ kheo khác nên nói: ngươi đừng nói như thế, chớ hủy bán Như Lai, Như Lai không nói như thế. Giả sử tu từ giải thoát mà lại sinh sân nhuế, không có trường hợp đó. Phật nói, trừ sân nhuế rồi, sau đó mới đắc từ. Nếu có tỳ kheo nói, tôi thực hành bi giải thoát lại sinh tâm tật đố, hành hỷ giải thoát sinh tâm ưu não, hành xả giải thoát sinh tâm yêu ghét, hành vô ngã hành sinh tâm hồ nghi, hành vô tưởng hành sinh các loạn tưởng, thì cũng giống như vậy. Thế nào là sáu chứng pháp? Đó là sáu thần thông: một, thần túc thông; hai, thiên nhĩ thông; ba, tri tha tâm thông; bốn, túc mạng thông; năm, thiên nhãn thông; sáu, lậu tận thông. Các tỳ kheo, đó là 60 pháp, như thật, không hư dối, Như Lai đã biết, rồi thuyết pháp một cách chân chính. 7. Lại nữa, có 7 thành pháp, 7 tu pháp, 7 giác pháp, 7 diệt pháp, 7 thối pháp, 7 tăng pháp, 7 nan giải pháp, 7 sinh pháp, 7 tri pháp, 7 chứng pháp. Thế nào là 7 thành pháp? Đó là 7 tài sản: tín là tài sản, giới là tài sản, tam là tài sản, quý là tài sản, đa văn là tài sản, xả thí là tài sản, tuệ là tài sản. Thế nào là 7 tu pháp? Đó là 7 giác chi. Ở đây tỳ kheo tu niệm giác chi: y vô dục, y tịch diệt, y diễn ly, tu trạch pháp, tu tinh tấn, tu hỷ, tu khinh an, tu định, tu xả, y vô dục, y tịch diệt, y diễn ly. Thế nào là 7 giác pháp? Đó là 7 trú xứ của thức: một, hoặc có chúng sinh với thân sai biệt, với tưởng sai biệt, tức là chư thiên và loài người, đó là trú xứ thứ nhất của thức. Hai, hoặc có chúng sinh với nhiều thân khác nhau nhưng chỉ một tưởng, đó là trời phạm chúng, kiếp sơ mới thọ sinh, đó là trú xứ thứ hai của thức. Ba, hoặc có chúng sinh với một thân nhưng nhiều tưởng sai biệt, tức là trời Quan Âm, đó là trú xứ thứ ba của thức. 4. Hoặc có chúng sinh với một thân và một tưởng, đó là trời biến tịnh, đó là trú xứ thứ tư của thức. 5. Hoặc có chúng sinh trú ở không vô biên xứ. 6. Trú ở thức vô biên xứ. 7. Trú ở vô hữu xứ. Thế nào là 7 diệt pháp? Đó là 7 tùy miên: dục ái tùy miên, hữu ái tùy miên, kiến tùy miên, mạng tùy miên, sân nhuế tùy miên, vô minh tùy miên, nghi tùy miên. Thế nào là 7 thối pháp? Đó là 7 phi pháp. Ở đây tỳ kheo không có tính, không có tàm, không có quý, ít học, biến nhát hay quên, vô trí. Thế nào là 7 tăng pháp? Đó là 7 chính pháp. Ở đây tỳ kheo có tính, có tàm, có quý, đa văn, không biến nhát, nhớ dài, có trí. Thế nào là 7 nan giải pháp? Đó là 7 thiện sĩ pháp. Ở đây tỳ kheo biết nghĩa, biết pháp, biết thời, biết đủ, biết tiết chế, biết tập chúng, biết phân biệt người. Thế nào là 7 sinh pháp? Đó là 7 tưởng: tưởng về sự bất tịnh của thân, tưởng về sự bất tịnh của thức ăn, tưởng về sự hết thảy thế gian không đáng ưa thích, tưởng về sự chết, tưởng về vô thường, tưởng vô thường là khổ, tưởng khổ là vô ngã. Thế nào là bảy tri pháp? Đó là bảy sự tinh cần. Tinh cần nơi giới, tinh cần diệt tham dục, tinh cần phá tà kiến, tinh cần nơi đa văn, tinh cần nơi tinh tấn, tinh cần nơi chính niệm, tinh cần nơi thiền định. Thế nào là bảy chứng pháp? Đó là bảy năng lực diệt tận lậu hoặc. Một, ở đây, tỳ kheo lậu tận biết như thật, thấy như thật hết thảy sự tập khởi của khổ, sự diệt trừ, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly. Hai, quán sát dục như hầm lửa và cũng như đao kiếm, biết dục, thấy dục, không tham nơi dục, tâm không trụ nơi dục. Ba, tỳ kheo lậu tận, quán sát thuận và nghịch, sau khi đã như thật giác tri, như thật thấy, tham, tật, ác, bất thiện pháp của thế gian, không rò rỉ, không sinh khởi. Bốn, tu tứ niệm xứ, tu tập nhiều lần, thực hành nhiều lần. Năm, tu năm căn năm lực. Sáu, bảy giác chi. Bảy, tám chi thánh đạo, tu tập nhiều lần. Các tỳ kheo, đó là 70 pháp như thật, không hư dối. Như Lai đã biết, rồi